Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 717, chương 720, động tĩnh có chút lớn. Quếch, quếch, quếch, trong căn phòng, lập tức, Sủng Tam Thanh cùng với 9 vị trung cấp tông điện tử thần toàn bộ xuất hiện. Bọn họ cung cung kính kính đứng ở một hàng, sau đó đồng thời hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Bây giờ bổn tọa giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Mạc Bất Phàm nói, mời tông chủ đại nhân phân phó. Sủng Tam Thanh bọn họ lập tức nói, Mạc Bất Phàm gật đầu, nói, Sủng Tam Thanh, bổn tọa các ngươi phải tiếp theo lập tức đi Mỹ Triều, Na Triều, Hoa Hạ, Anh Hướng vân vân những thứ này có vũ khí nguyên tử cường đại quốc gia. Đồng thời, các ngươi còn cần phải nói cho bọn họ biết, Tinh Không Cự Ngạc cần phải hạ xuống địa cầu hủy diệt địa cầu tin tức, hơn nữa để cho bọn họ chuẩn bị xong số lớn đầu đạn hạt nhân cùng bom hydro. Ở Tinh Không Cự Ngạc đi tới địa cầu ngoại thời điểm, trực tiếp đem toàn bộ đầu đạn hạt nhân cùng bom hydro phát xạ ra ngoài. Nhưng là tông chủ, bọn họ có tin hay không? Sủng Tam Thanh hỏi. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười, nói, lấy thực lực các ngươi, bọn họ tin tưởng cũng phải tin tưởng, không tin cũng phải tin tưởng, cho nên nói, bọn họ có tin hay không khác nhau ở chỗ nào sao? Thuộc hạ biết, Sủng Tam Thanh bừng tỉnh gật đầu, Ngụy Linh, người trước đi cái địa phương này, thuận đường đem cái kia cái gì hắc y giáo đình tiêu diệt. Quét. Mạc Bất Phàm đưa tay chỉ một cái, sau đó đem một đạo tin tức truyền vào Ngụy Linh trong đầu. Chính là hắc y giáo đình ổ chỗ vị trí. Đúng tông chủ, Ngụy Linh tiếp thu tin tức sau, cung kính gật đầu. Phải biết, Mạc Bất Phàm nhưng là vị diện chi chủ. Tìm một cái siêu phàm tổ chức ổ vị trí thật là còn không phải là quá dễ dàng rồi. Tâm niệm vừa động liền được cụ thể vị trí tin tức. Quét, quét, quét, ngay sau đó, Sủng Tam Thanh bọn họ toàn bộ rời đi, bóng người sáp nhập vào hắc ảnh chính giữa, phá không biến mất, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt rời đi Mạc Bất Phàm phạm vi tầm mắt. Bên kia, thành quan thành nơi nào đó, hắc y giáo đình ổ, hạo dưới đất không gian, a, cứu ta, các người những thứ này ma quỷ. Các người chết không được tử tế. Chết không được tử tế a. Phốc. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng cầu xin tha thứ. Nguyền rủa âm thanh không ngừng vang lên. Ở nơi này to lớn hố chính giữa, có một tên người bình thường loại. Số người đông đảo. Trên người bọn họ tràn đầy vết thương. Thậm chí bị trói ở trên cây cột. Cắt vỡ cổ tay. Đang bị lấy máu. Người nhân loại này liền giống như heo dê, hội tụ thành huyết hồ, kiệt kiệt, huyết hồ hố chung quanh, ngồi xếp bằng ngồi từng vị người khoác quần áo đen dậy bào bóng người. Bọn họ trong miệng phát ra tiếng cười âm lãnh, càng là vận chuyển nào đó công pháp, đang hấp thu cùng cắn nuốt từng luồng huyết khí. Đột nhiên, ở phía sau vị trí, có một cổ mạnh mẽ khí tức hiện lên. Bộc phát ra, huyết quang cuồn cuộn, đậm đà cực kỳ, thậm chí mơ hồ biến thành màu đen, lộ ra một loại quỷ dị huyết màu đen. Ha ha ha, ngay sau đó, có ngang ngược tiếng cười điên cuồng truyền ra, lớn tiếng quát, bổn giáo chủ chiếm đoạt vạn người máu thịt, hơn nữa dị thú tinh hoa, thần công rốt cuộc đại thành, thực lực tăng lên gấp bội. Đột phá đến nguyên đan cảnh giới, phù văn học cung, các người tận thế đến, thành quan thành sẽ trở thành bổn tọa vật trong túi, thành quan thành sinh linh cũng sắp trở thành bổn tọa bước kế tiếp đột phá quân lương. Ha ha ha, cái thời đại này thật là quá tốt a. Chúc mừng dạy chủ thần công đại thành, vô địch thiên hạ, chúc mừng dạy chủ thần công đại thành, vô địch thiên hạ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhất thời, chúng quần áo đen giáo chúng rối rít lớn tiếng kêu gào. Giọng cuồng nhiệt, ha ha ha, quần áo đen giáo chủ cười càng hung hăng ngang ngược. Mà lúc này, Quách, Ngụy Linh đã tới nơi này. Hắn cư cao lâm hạ, bóng người huyền phù tại không trung, mắt nhìn xuống phía dưới, tầm mắt chuyển kiếp mặt đất trở ngại, nhìn xuống đất không gian hình ảnh. Tông chủ đại nhân nói địa phương chính là chỗ này. Hắc y giáo đình ổ. Ngụy Linh điểm một chút đầu. Xác nhận vị trí, Ngụy Linh lợi giơ tay lên, mênh mông linh khí hội tụ, tạo thành một cái đường kính ngàn mét bàn tay to lớn, trôi lơ lửng ở không trung, tản mát ra tử vong khí cơ, vô tận uy thế bùng nổ. Tê, đây là lực lượng gì? Ngoạt tao, trời à, ngoặc kép chấm than. Nhất thời, bởi vì năng lượng ba động quá mạnh mẽ, Ngụy Linh một trường này liền đưa tới thành quan thành vô số võ giả chú ý. Võ giả liên minh ở thành quan thành phân bộ bộ trưởng ngẩng đầu lên, trợn to hai tròng mắt, kinh hoàng cực kỳ, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Còn có quan phương bên kia, người sở hữu rối rít trông lại, ngước nhìn hết thảy, ngoặc kép chấm than. Mạc Hinh Tuệ cũng bị thức tỉnh, nàng đứng ở trước cửa sổ, nhìn không trung bàn tay to lớn, đôi mắt đẹp trợn to, thậm chí thật lâu không cách nào tỉnh hồn. Ngụy Linh người này làm động tĩnh lớn như vậy. Mạc Bất Phàm khóe mắt liếc qua liếc mắt một cái, không lời nói, diệt một cái thế lực nhỏ yêu cầu nhiều như vậy động tĩnh sao? Tha mạng a, tiền bối tha mạng a. Dưới đất không gian, quần áo đen giáo chủ vọt ra, thấy trên bầu trời bàn tay to lớn, cả người đều tại phát run, rơi lệ đầy mặt, tê liệt trên đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Quá đáng sợ, cái này quá đáng sợ. Hắn thật vất vả đột phá đến nguyên đan cảnh, còn nghĩ muốn tiêu diệt Phù Văn Học Cung, khống chế toàn bộ thành quan thành, sau đó đem hắc y giáo đình phát huy. Kết quả, tai họa ngập đầu đã tới rồi. Chết. Ngụy Linh một trưởng này trực tiếp rơi xuống, đường kính ngàn mét bàn tay chẳng qua là hắn tiện tay một đòn thôi, lại hàm chứa khó mà hình dung uy lực kinh khủng. A, rắc rắc, rắc rắc, ung ung, đại địa vỡ nát, kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt tứ phương, toàn bộ mặt đất bị một chưởng này oanh sụp đổ, vô số đạo kẽ hở lan tràn ra, toàn bộ thành quan thành đô đang chấn động, tựa như xảy ra thập nhị cấp địa chấn. Một chưởng, chỉ là một chưởng, toàn bộ hắc y giáo đình cứ như vậy không có, toàn bộ chết, không một thoát khỏi may mắn. Hoàn thành, Ngụy Linh thu tay lại, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn còn có khác nhiệm vụ, chính là đi tìm Hạ Quốc thủ trưởng. Trước muốn cho Hạ Quốc thủ trưởng tin tưởng tinh không cự ngạc cần phải hạ xuống địa cầu. Sau đó sẽ muốn cho Hạ Quốc thủ trưởng chuẩn bị đầu đạn hạt nhân cùng bom hydro. Đối với Ngụy Linh mà nói, giải quyết hắc y giáo đình chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Mạc Bất Phàm cũng cảm thấy là làm việc nhỏ, chỉ là không nghĩ tới Ngụy Linh động làm có chút lớn. Ngày thứ hai, vô số võ giả cùng siêu phàm giả đến nơi này, sau đó liền thấy vốn là đại địa sụp đổ, đập vào mi mắt là vô cùng to lớn trưởng ấn, giống như là khảm nạm ở trên vùng đất, vô số kẽ hở lấy trưởng ấn làm trung tâm lan tràn, bao trùm chung quanh 10.000 thước. Không chỉ có như thế, trưởng ấn bên trong vô thời vô khắc không tỏa ra ra từng luồng màu đen tử khí. Bởi vì này nhiều chút tử khí, bọn họ thậm chí không cách nào áp quá gần, nếu không mà nói cũng sẽ bị tử khí xâm phạm, nhẹ thì suy yếu mấy ngày, nặng thì chính mình chết đi. Tê, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng à? Cũng một đêm thời gian trôi qua, này lưu lại giận hơi thở lại có thể giết người. Quá đáng sợ, võ giả có thể tu luyện tới loại cảnh giới này sao? Đây quả thực là thần. Vô số người đang thán phục đến. Này, nơi này lại là Hắc Y giáo đình, ồ, thật đúng là, Hắc Y giáo đình dĩ nhiên cũng làm như vậy bị diệt. Bọn họ là thế nào đắc tội kinh khủng như vậy cường giả? Có thể hay không cùng Phù Văn Học Cung có liên quan? Nghe nói gần đây Phù Văn Học Cung cùng Hắc Y giáo đình cũng rất không hợp nhau. Không thể nào, Phù Văn Học Cung có cường giả loại này. Vậy không liền vô địch thiên hạ, võ giả liên minh cũng so ra kém đi. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục